Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 670, tự nhiên là vì dạ tu độc nhìn nhau nữ tử. Gặp Tu Nhi, danh tộc lão kinh ngạc. Hoắc lão nhận biết Tu Nhi. Hoắc lão làm sao biết Tu Nhi tại ta quý phủ? Quỳnh Sơn y lão trừng mắt. Không phải ngươi để nhà ngươi hạ nhân đến nói cho ta biết. Dạ tu độc tại chỗ ở của ngươi sao? Cũng là bởi vì câu nói này. Hắn mới đến danh tộc lão quý phủ có được hay không? Bằng không thì hắn mới bỏ được không phải cùng nhà hắn tự nhiên tách ra. Đến như vậy cái không có cỏ cây dược không có bệnh nhân không có nam nam địa phương đến đâu. Hắn bỗng nhiên nhíu mày. Thanh âm lạnh xuống. Chẳng lẽ ngươi gạt ta? Hắn còn kỳ quái. Danh tộc lão làm sao lại sẽ cùng dạ tu độc nhận biết? Bất quá dạ tu độc tiểu tử kia có bản lĩnh. Tại bên ngoài nhận biết mấy cái như vậy có thân phận địa vị người cũng coi là bình thường. Danh tộc mặt mo sắc có chút khó coi. Hắn căn bản là không có phân phó hạ nhân nói như vậy qua. Thế nhưng là trong lòng của hắn rất khó chịu nhanh. Ở nơi này dân tộc Mông Cổ bên trong. Thân phận của mình địa vị lại còn không bằng dạ tu độc dễ dùng. Mời Quỳnh Sơn y lão đến quý phủ. Còn muốn mượn một ngoại nhân ánh sáng. Suy nghĩ một chút đều oán hận. Hắn lúc này quản gia đi đem truyền lời hạ nhân tìm trở về. Cho đến người kia đi vào cửa. Hắn mới lạnh giọng hỏi. Ngươi tìm Hoắc lão lúc. Nói cho hắn biết Tu Nhi tại quý phủ. Cái kia hạ nhân nhìn chủ tử sắc mặt khó coi. Cảm thấy một lộp bộp. Có chút chần chờ gật gật đầu. Ngươi thật lớn mật. Ai cho phép ngươi như vậy tự tác chủ trương? Quản gia, đánh 30 đại bản ném ra phủ đi. Chúng ta quý phủ không có như vậy không có quy củ hạ nhân. Quỳnh Sơn y lão híp híp mắt. Hắc, đây là ý gì? Biết mình không phải tới tìm hắn. Liền thẹn quá thành giận sao? Chậm đã, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp. Theo sát lấy, liền có hai đạo thân ảnh thon dài bước vào trong môn. Dạ tu độc phất phất tay, để cho quản gia kia cùng cái kia hạ nhân xuống dưới. Lúc này mới đối với danh tộc lão đạo, là ta để cho hắn nói như vậy. Danh tộc lão nhất giật mình, hừ lạnh một tiếng, đến cùng không nói gì thêm nữa. Nhưng lại Quỳnh Sơn y lão nhìn thấy hắn, lập tức hai mắt tỏa sáng, vụt vụt mấy bước đi đến trước mặt hắn, cười nói, quả nhiên là ngươi, ngươi thực đến dân tộc Mông Cổ. Hoắc lão, dạ tu độc gật gật đầu, thần sắc lộ ra 10 điểm lãnh đạm, Quỳnh Sơn y lão lại càng xem hắn càng vui vẻ tình yêu. Ân, so nửa năm trước càng thêm anh tuấn dễ nhìn, khí thế cũng càng cường đại rồi. Quả nhiên, cùng tự nhiên rất xứng đôi. Dạ tu độc để cho hắn tại ngồi xuống một bên uống trà. Quỳnh Sơn y lão liên tục gật đầu, nhìn hắn 10 điểm thuận mắt. Cái này khiến cùng dạ tu độc một khối bước vào trong cửa danh tộc lão duy nhất tôn tử Mông Tử Khiêm. Kinh ngạc, hắn không nghĩ tới dạ tu độc vậy mà cùng Quỳnh Sơn y lão quen như vậy biết. Nhưng lại danh tộc lão, bị xem nhẹ 10 điểm triệt đề, để cho sắc mặt hắn rất là khó coi. Sau nửa ngày, mới nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Quỳnh Sơn y lão quay đầu nhìn hắn một cái, lúc này mới kỳ quái hỏi, tu độc. Người như vậy cùng danh tộc lão nhận biết. Danh tộc lão nghe lời này một cái. Lập tức đắc ý. Lập tức chính là hừ một cái. Hắn là đồ nhi. Làm sao lại không thể nhận biết ta. Người đồ nhi. Quỳnh Sơn y lão sửng sốt một chút. Ta thế nhưng là nghe nói rất nhiều người muốn bái danh tộc lão vi sư. Có thể bên cạnh ngươi một cái đồ nhi đều không có. Dạ tu độc ngồi xuống yên lặng uống một ngụm. Chà, nói ra, hắn tại ta khi còn bé dạy ta nửa năm, ý là thời gian không dài, lại là khi còn bé, ngoại nhân không biết cũng là bình thường. Có thể Quỳnh Sơn y lão lập tức tự động lý giải thành một cái khác ý nghĩa. À, nói như vậy, quan hệ cũng không thân hậu đúng không? Ta hiểu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, dạ tu độc nuốt xuống trong miệng nước trà, nhìn Quỳnh Sơn y lão nhất mắt. Mông Tử Khiêm ngón tay run lên, quay đầu nhìn về phía danh tộc lão, danh tộc mặt mo sắc lập tức trở nên càng thêm khó coi. Cái này Hoắc lão quả thực sống không kiên nhẫn được nữa. Hắn cho là mình là Quỳnh Sơn y lão, hắn cũng không dám động đến hắn. Danh tộc lão cười lạnh, ai nói không thân hậu? Nếu là không thân hậu, hắn sẽ ở tại ta quý phủ sao? Lại nói, hắn lập tức liền sẽ trở thành ta cháu rể. Đến lúc đó so bất luận kẻ nào đều muốn thân hậu. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày. Danh tộc lão thật đúng là càng ngày càng không đáng tin cậy. Quỳnh Sơn y lão chợt đứng lên. Cái gì? Cháu rể. Hắn bận bịu quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc. Người muốn trở thành hắn cháu rể. Cái kia Lạc Lạc làm sao bây giờ? Vạn Bằng Long cùng Đào Văn Hàn âm thầm thở dài một hơi. Sư phụ ngươi cái này nói là lời gì? Lạc Lạc, Đường cô nương căn bản là không có ý tứ kia. Hắn nói thế nào giống như Dạ công tử từ bỏ Đường cô nương khác có niềm vui mới tựa như. Vạn Bằng Long hai người không biết bọn họ ý tưởng này. Kỳ thật chân tướng, nếu Dạ Tu Độc thực cưới danh tộc lão tôn nữ, chẳng phải là từ bỏ bọn họ trong miệng Đường cô nương sao? Dạ Tu Độc trên tay uống trà động tác dừng một chút. Lạc Lạc, cái gì Lạc Lạc? Lạc Lạc là ai? Danh tộc lão phản ứng cực nhanh. Một cái thuấn di, liền đi thẳng tới Quỳnh Sơn y lão mặt trước. Nhưng lại đem cái sau giật mình kêu lên. Danh tộc lão ánh mắt sáng rực. Người vừa mới nói cái gì Lạc Lạc? Lạc Lạc là ta vì Tu Độc nhìn nhau nữ tử. Quỳnh Sơn y lão giơ lên cái cằm. Vạn Bằng Long cùng Đào Văn Hàn liếc nhau một cái. Sư phụ thật đúng là dự định hướng bà mối phương hướng phát triển hay sao? Bọn họ đang suy nghĩ muốn hay không đem sư phụ cho kéo trở về. Nhưng khi nhìn cái này đôi mắt nhìn nhau bộ dáng, tựa hồ có chút khó a. Danh tộc lão cười lạnh một tiếng. Người vì Tu Nhi nhìn nhau nữ tử. Người cũng không phải Tu Nhi người nào. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn. Người đến phiên sao? Mông tử khiêm nghĩ, ra ra, người ta Dạ Tu Độc phụ mẫu khỏe mạnh, hơn nữa thân phận không thấp, giống như cũng không tới phiên ngươi a. Ta cho ngươi biết, ta là Tu Nhi sư phụ. Tục ngữ nói, một ngày vi sư cả đời vi phụ, hắn hôn nhân đại sự, ta còn có thể nói chuyện, tôn nữ của ta Nhi. Thế nhưng là tại hắn khi còn bé ta liền cho hắn nhìn nhau tốt. Danh tộc lão châm chọc khiêu khích. Hắn một cái Quỳnh Sơn y lão, cùng Dạ Tu Độc không dính thân không mang theo cho nên. Dựa vào cái gì đến đoạt hắn sự tình? Dạ Tu Độc yên lặng dựa vào ghế, một câu đều không nói. Quỳnh Sơn y vẻ người lớn cấp bách, cái gì khi còn bé nhìn nhau tốt? Người cái kia tôn nữ lại là cái gì quỷ? Người mới là cái quỷ gì? Tôn nữ của ta có tri thức hiểu lễ nghĩa tự nhiên hào phóng. Đó là toàn bộ dân tộc Mông Cổ đều nổi tiếng tiểu thư khuê các. Nàng đối với Tu Nhi đó là mối tình thắm thiết, tình sâu như biển, hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Ngươi, khục, ra ra, Mông Tử khiêm trầm xuống âm thanh, cắt đứt danh tộc chuyện xưa. Tốt xấu đó là muội muội của hắn. Ra ra nói lời này, muội muội thanh danh có hại a. Danh tộc lão lúc này mới giống là nhớ tới lúc nào. Phút chốc dừng lại miệng, chỉ là cuối cùng vẫn là không cam tâm thêm một câu. Tóm lại, tôn nữ của ta mới là thích hợp nhất Tu Nhi. A phi, tiểu thư khuê các có cái gì tốt? Tu Độc mới nhìn không lên loại kia yếu đuối đi ba bước thở một thở nữ tử. Lạc Lạc so ngươi cái kia tôn nữ tốt hơn nhiều. Ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, nhìn thấy qua nhiều người như vậy, chỉ có Lạc Lạc mới là xứng đáng nhất bên trên Tu Độc nữ tử. Y thuật lại tốt, dáng dấp lại đẹp, tính cách gọn gàng mà linh hoạt, còn có thân thủ, thông minh lanh lợi, còn có cái đáng yêu nhi tử. Vạn Bằng Long cùng Đào Văn Hàn liếc nhau, yên lặng cúi đầu xuống. Sư phụ, người xác định ngươi là đến nhìn nhau người. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. T.